Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 11. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ trên vai phải của Lăng Thần, lỗ kim đó vẫn đang rỉ máu. Một vết thương rất đặc biệt, nhất thời không thể cầm máu hoàn toàn, cho nên nàng dùng tay trái cầm trường kiếm. Năm ngón tay mảnh khảnh như được chạm khắc cẩn thận bằng bạch ngọc, cầm chắc chuôi kiếm. Giữa vần da thấp thoáng ánh trăng, có một vẻ đẹp tinh tế khiến người ta mê mẩn. Thực ra lúc mà ta mới bắt đầu luyện kiếm, không dùng tay phải, mà là... Tay trái của Lăng Thần khẽ vung, vu vu, một kiếm mười hoa. Hoa kiếm giống như những vì sao lạnh giá nhấp nháy phóng ra, mà là tay trái. Ánh mắt của Lăng Thần đột nhiên sắc bén. Sau đó, nàng đã xuất chiêu. Bình thường mà nói, tất cả mọi người đều dùng kiếm bằng tay phải, trừ khi thuận tay trái hoặc là kiếm sĩ sòng kiếm. Những người dùng kiếm bằng tay phải, khi tay trái dùng kiếm, quán tính bị đảo ngược chắc chắn không mạnh, chiến lực sẽ giảm xuống. Nhưng Lăng Thần thì khác. Một thanh trường kiếm bình thường của Vân Mộng Vệ ở trong tay trái của nàng, uy lực bộc phát ra vượt xa so với tay phải dùng kiếm trước đó. Một kiếm một bạn trẻ, không, là một kiếm một học viên thiên tài. Mười mấy học viên thiên tài sông lên gần nhất, chỉ cảm thấy tiếng gió ập đến, hòa mắt, hoàn toàn còn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, đã bị đánh bay ra ngoài. Đây là Lăng Thần hạ thủ lưu tình. Nếu không bọn họ, e là đã chết không biết vì sao mình chết. Lý Đào và Đào Vạn Thành gào thét xông lên, lựa chọn cách liên thủ tấn công. Hai đại thiên tài được mệnh danh là song bích của học viện sơ cấp hoàng gia, uy lực liên thủ cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, bọn họ lại còn tinh thông một loại kiếm thuật hợp kích. Nhưng đối mặt với tay trái cầm kiếm của Lăng Thần, cũng lập tức tháo chạy chỉ trong một kiếm. Trường kiếm trong tay hai người đều vỡ tan thành nhiều mảnh. Đồng thời lòng bàn tay cầm kiếm cũng nứt toạc ra, hộ khẩu rỉ máu. Thẩm Phi vừa thấy tình hình không ổn, liền thi triển ra U Minh Quỷ Bộ, lập tức nhảy ra 10 mét, rút thanh A kiếm đang cắm trên mặt đất lên, xoay người thi triển ra Tình Vẫn Kiếm Pháp. Người như là cuồng hổ, kiếm như là cuồng long, từng đường mỹ đạo chém xuống, giống như là chín ngôi sao xoẹt qua bầu trời đêm rồi rơi xuống, cực kỳ kinh người. Dừng ở đây đi, Lăng Thần thở ở nói. Một kiếm của nàng đâm ra trong không trung, một luồng sáng lạnh lùng lóe lên. Thẻ A kiếm bị đâm trúng sống kiếm, rắc rắc. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thanh bảo kiếm này lại một điểm ở trên sống kiếm bị đánh trúng, làm trung tâm vỡ ra từng đường nứt, sau đó ầm ầm đổ tung. Một mảnh kiếm bay vào xoay tròn và bắn qua gò má của Thẩm Phi. Một vệt máu tóe ra trên mặt Thẩm Phi. Thân hình hắn đông cứng lại, đôi mắt mở to, đồng tử co rút đột ngột. Khoảnh khắc đó, cái chết đã cận kề hắn chỉ trong gang tấc. Thua rồi. Lần này thất bại càng triệt để hơn. Ngay cả Thái A bảo kiếm cũng bị Lăng Thần dùng một thanh trường kiếm đơn giản nhất của Vân Mộng Vệ mà chém gãy. Trạng thái kiếm tay trái của Lăng Thần mạnh mẽ đến mức khó tin. Thẩm Phi cũng không thể nào bình tĩnh được nữa, đầu óc trở nên trống rỗng. Hắn có thể chắc chắn rằng nếu như đây là trận chiến sinh tử thực sự, đối mặt với kiếm tay phải của Lăng Thần, hắn có thể rút lui toàn thây. Nhưng đối mặt với kiếm tay trái của nàng, bản thân có thể chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi đã chết 7-8 lần rồi. Ở Vân Mộng Thành, nữ thiên kiêu tuyệt thế chỉ đứng sau Lâm Thính Thiện, khủng khiếp đến mức như vậy sao? Thẩm Phi không cam tâm. Thiên phúc của hắn chắc chắn là thiên tài trong thiên tài. Trước giờ hắn luôn tự hào về điều đó. Lần này hắn bảnh bừu tính kế với Lăng Thần, chẳng qua là theo thói quen cẩn trọng từ trước đến nay của hắn, để an toàn mà thôi. Hắn không cảm thấy mình thua kém Lăng Thần, cho dù kém cũng thua kém có hạn. Nhưng bây giờ Thẩm Phi chấn động tâm thần, phun ra một ngụm máu thứ ba. Lăng Thần đánh bại tất cả học viên thiên tài, thu kiếm lùi về sau, đứng sánh vai với Lâm Bắc Thần. Có gió thổi qua, lay động mái tóc dài của nàng. Những sợi tóc xõa trên gò má tuyệt sắc ấy, Toàn thân thiếu nữ đều toát ra khí tức mạnh mẽ, làm cho người khác phải hoảng sợ. Một cỗ mị lực thần bí. Các học viên khác đều kinh ngạc, ngập ngừng không dám tiến lên. Thẩm Phi nhìn thanh kiếm gãy trong tay, khoe miệng chảy máu, ngẩn người ra, trầm mặc trong 5-6 phút. Hắn đột ngột ngẩng đầu lên, giống như thể thốt với bản thân để thôi miên, lại giống như đang gào thét với người khác nói: "Không, trận chiến này chúng ta không thể thua." Thẩm Phi đột nhiên quay người, đôi mắt hắn đỏ hoe, nhìn về phía hàng chục viên thiên tài đứng ở đầu bảng xếp hạng cá nhân, lớn tiếng gào thét mê hoặc nói: "Vẫn còn nhớ ta đã hứa với các ngươi điều gì không? Ta muốn dẫn dắt các ngươi với sự kiên định nhất, trung thành hữu nghị nhất, cùng nhau đột phá vòng vây, thăng cấp vào cuộc thi đấu chính thức. Ta đã hứa với các ngươi tuyệt đối sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng bây giờ có người cản đường chúng ta." Sức mê hoặc càng rõ ràng hơn trước đó, nó bắt đầu lưu truyền trong không khí. Hắn dùng thanh kiếm gãy trong tay chỉ vào Lăng Thần, rồi chỉ vào Lâm Bắc Thần, vẻ mặt hung tợn gào thét nói: "Hai người này, bọn họ cản đường chúng ta, bọn họ sắp được thăng cấp, nhưng để sắp cắt đứt hy vọng của chúng ta. Các bạn học, cơ hội đã đặt ngay trước mắt, chỉ một lần duy nhất, chỉ một lần duy nhất này. Các người đã sẵn sàng dùng nhiệt huyết tuổi trẻ của mình trả sức liều mạng một lần, hay chỉ chấp nhận số phận hầm hiu?" Những sinh viên thiên tài vốn đã chán nản, hơi thở dần dần trở nên gấp gáp. Từng ánh mắt thủ địch nhìn về phía Lăng Thần và Lâm Bắc Thần. Thẩm Phi nói tiếp: "Liều một lần, đánh bại bọn họ, chúng ta có thể cùng nhau thăng cấp. Bỏ cuộc bây giờ sẽ gieo vào lòng các người một cơn ác mộng. Đợi cho đến khi quay đầu nhìn lại quá khứ, nhất định sẽ hối hận vì hành động tầm thường của mình. Con đường của võ giả chỉ có sức tiến về phía trước mới có thể thực lực mạnh mẽ hơn. Thẩm Phi ta đã thua một lần trong tay hai người này, nhưng ta sẽ không bỏ cuộc trước khi ta không cầm đổi kiếm. Các người có muốn bỏ cuộc không?" Đây là một cuộc vận lộn cuối cùng của hắn. Đa Phản Thành gầm lên một tiếng, tay cầm nửa thanh trường kiếm lao về phía Lâm Bắc Thần. Lý Đào hai mắt đỏ hoe, giống như một con thú bị thương, lao thẳng về phía Lâm Bắc Thần. Thẩm Phi thì bật cười, cũng cầm thanh Thái A kiếm đã gãy lao về phía Lăng Thần. Và với học viên thiên tài khác như là Bành Nhất Binh, Lý Duệ, Trác Khai Tâm cũng đều nhấc kiếm lên tiến lại gần. Thẩm Phi nói rất đúng, bọn họ đã không còn đường lui, hy vọng duy nhất chỉ có chiến đấu. Cứ như vậy mà rút lui khỏi cuộc thi, bọn họ tuyệt đối không thể nào chấp nhận được. Đã như vậy, Lăng Thần lãnh đạm nói, vậy ta sẽ khiến cho các ngươi đều không nhấc được kiếm. Tay trái cầm kiếm lại muốn nhấc lên. Lâm Bắc Thần lúc này đột nhiên thét lớn: "Chờ một chút, đánh đánh giết giết thật không phát minh chút nào. Các bạn học, ta có cách có thể giúp các người đều thăng cấp." Câu nói này có một loại ma lực lớn. Lúc này những thiên tài phận uất và không cam tâm thì Thẩm Phi khơi dậy tinh thần liều chết chiến đấu, đột nhiên sinh ra một kẽ hở. Động tác của tất cả mọi người đều khựng lại. "Nói cách gì?" Bành Nhất Bình lớn tiếng quát. "Đừng tin hắn, cái tên cặn bã này chẳng qua là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Chúng ta..." Lý Đào lớn tiếng nói. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, lời của hắn bỗng im mặt, không cách nào kiểm soát được. Bởi vì Lâm Bắc Thần đã mở lòng bàn tay của mình ra. Tay của hắn rất đẹp, nhưng đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt là có một chồng 10 huy hiệu ngôi sao đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Dưới ánh mặt trời, mỗi một huy hiệu đều phản chiếu màu sắc mờ ảo. Ánh mắt của mọi người ngay lập tức không có cách nào cưỡng lại được dán vào 10 huy hiệu ngôi sao này. Trong lòng mọi người đều đã nảy sinh một cảm giác hoang đường. Tận 10 cái. Bọn họ nhiều người như vậy, trong thời gian 9 ngày trước, ngày đêm tìm kiếm khắp nơi, suy nghĩ đủ mọi cách, thử nhiều thủ đoạn khác nhau, cũng không tìm được mấy cái. Kết quả, Lâm Bắc Thần vừa ra tay đã có hẳn 10 cái. Tiếng nuốt nước bọt ưng ực, Thẩm Phi ngẩn người. Hắn theo bản năng dụi mắt, không thể tin nổi cảnh tượng này. Giờ phút này đến cả nữ thiên kiều Lăng Thần cũng chấn động. Lâm Bắc Thần bật cười: "Thế nào?" Hắn lớn tiếng nói: "Huy hiệu trong tay ta tuyệt đối không phải là hàng giả. Các vị, căn cứ vào tình hình điểm hiện tại trên bảng đá, Về cơ bản bất kể người nào trong các ngươi, chỉ cần có huy hiệu trong tay đều có thể đảm bảo được thăng cấp qua vòng dự tuyển. Còn ta sẵn sàng bán ra những huy hiệu này. Không biết các ngươi có hứng thú không? Một câu nói như thế là rắc một nắm muối vào trong chảo dầu. Các học viên ngay lập tức sục sôi. Bán huy hiệu ngôi sao ư? Nếu như thực sự có thể mua được huy hiệu, vậy thì hà tất phải đánh đánh giết giết chứ? Đào Phản Thanh liếc thấy tình thế không ổn, giọng sắc bén nói: đừng có để tên cận bã này lừa. Chỉ cần chúng ta đánh bại hắn, huy hiệu chính là của chúng ta, thậm chí còn không phải trả giá bằng tiền bạc. Chúng ta hà tất phải để hắn chơi đùa xoay vòng vòng kia chứ? Một số người sáng mắt lên. Đúng vậy, đi cướp mới là ít tốn kém nhất. Có thể cướp được, vậy tại sao phải mua chứ? Lúc này Lăng Thần tiến lại gần, đứng sánh vai bên cạnh Lâm Bắc Thần. Một động tác nhỏ như vậy đột nhiên giống như nước sôi dội tuyết, dập tan ý tưởng cướp đoạt của mọi người. Nhưng có yêu nghiệt tuyệt thế Lăng Thần này ở đây, ai có thể cướp được huy hiệu ngôi sao từ tay của Lâm Bắc Thần chứ? Huống hồ chi Lâm Bắc Thần còn có thể đánh bại Thẩm Phi trực diện, thực lực cũng không hề yếu. Một huy hiệu bao nhiêu tiền? Bành Nhất Minh trực tiếp lớn tiếng hỏi. Lâm Bắc Thần mỉm cười nói: giá khởi điểm 10 tiền vàng, đấu giá từng nấc một, người nào ra giá cao nhất sẽ nhận được. Kìm nén gần 10 ngày, bây giờ cuối cùng cũng đã đến lúc thù gặt rau hẹ rồi. Một huy hiệu 10 tiền vàng, trẻ như vậy à? Rất nhiều học viên vừa nghe vậy, ngay lập tức niềm vui hiện lên trên khóe mắt. Mặc dù trước giờ chưa từng có ai bán huy hiệu trong vòng dự tuyển, nhưng có thể chắc chắn là một huy hiệu ngôi sao có giá 10 tiền vàng không hề đắt một chút nào. Bởi vì thứ này trước giờ đều đã có tiền cũng không mua được. Nhìn thấy biểu hiện của bọn họ, Lâm Bắc Thần gào thét trong lòng: đám khốn kiếp các ngươi, tưởng ta đây đang làm từ thiện, không muốn định giá cao à? Ông đây lúc đầu định giá là một huy hiệu 100 tiền vàng, nhưng hiện tại chẳng phải là tình thế không cho phép sao? Nếu như ra giá quá cao, lũ khốn các ngươi nóng ruột lại muốn cướp thì phải làm sao đây? Thẩm Phi, Đào Phản Thành và Lý Đào ở bên cạnh cũng có chút sững sờ. Đấu giá huy hiệu ngôi sao, thao tác điên cuồng như vậy à? Lâm Bắc Thần này, hắn sắp điên lên tận thiên đường rồi. Hơn nữa, tên cặn bã này lấy đâu ra nhiều huy hiệu như vậy chứ? Cả ba người đưa mắt nhìn nhau, ngay lập tức đưa ra một phỏng đoán thống nhất. Nhất định là huy hiệu do nữ thiên kiều Lăng Thần tìm thấy rồi âm thầm giao cho Lâm Bắc Thần. Trà nam cơm dẻo không biết xấu hổ. Cả ba người đều lộ ra vẻ khinh thường, nhưng trong lòng lại có chút hoài nghi về nhân sinh. Không lẽ đẹp trai thì thật sự có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngay cả đại ma vương Lăng Thần cao cao tại thượng này cũng bị Lâm Bắc Thần làm cho ngoan ngoãn. Phi ca, phải làm sao đây? Đào Phản Thành thấp thấp giọng hỏi. Thẩm Phi cao mày nói, cứ yên lặng xem thay đổi. Mười huy hiệu ngôi sao cũng không thay đổi được gì. Cho dù có bán đấu giá hết 10 cây huy hiệu, chúng ta vẫn có thể thẳng cấp. Lý Đào nói, nhưng mà bằng cách này, mục đích loại bỏ Lăng Thần sẽ không thể nào đạt được. Thẩm Phi đáp lại, không sao, gặp chuyện phải bình tĩnh, càng phải tùy cơ ứng biến. Lần này không thể loại bỏ được Lăng Thần, ngoại trừ là do cái tên phá đám Lâm Bắc Thần đẩy ra. Điểm mấu chốt nhất chính là tình báo sai lầm của chúng ta, không biết uy lực kiếm tay trái của Lăng Thần. Nhưng bây giờ cũng đã biết rồi, đợi đến trận đấu chính thức, chúng ta vẫn còn cơ hội lớn. Tâm lý của hắn được điều chỉnh rất nhanh. Đây là một trong những điểm mạnh nhất của Thẩm Phi. Tuyệt đối không chìm đắm trong quá khứ thất bại nhất thời mà không thể tự mình thoát ra. Nghe hắn nói như vậy, Đào Phản Thành và Lý Đào cũng dần dần bình tĩnh lại. Còn lúc này Lâm Bắc Thần cũng đã bắt đầu hoạt động đấu giá công ích với quy mô lớn, thù gạt trào hẹ của mình. Huy hiệu thứ nhất, bây giờ bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm là 10 tiền vàng, mỗi lần tăng giá không dưới 1 tiền vàng. Lâm Bắc Thần cười khúc khích, cầm huy hiệu ngôi sao trên đầu ngón tay, thổi một hơi. Ta ra giá 10 tiền vàng. Bạch Nhất Minh lớn tiếng nói, 11 tiền vàng, 12 tiền vàng, 14 tiền vàng, đừng tranh với ta. Lý Duệ lớn tiếng quát. Cuối cùng trong một lúc chần chờ, huy hiệu ngôi sao đầu tiên cuối cùng đã được mua lại bởi Lý Duệ đến từ học viện sơ cấp số 2. Người đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng chiến lược cá nhân với mức giá 14 tiền vàng. Lâm Bắc Thần cười hả hê giống như một lão thợ săn bắt được một con cáo. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Sau khi lấy được 14 tiền vàng, huy hiệu ngôi sao được giao lại cho Lý Duệ. Lý Duệ cầm huy hiệu trên tay, kiểm tra kỹ càng. Cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói, là thật, đã tạ bạn học Lâm. Theo tình hình trên bảng điểm của vòng dự tuyển hiện tại, một huy hiệu ngôi sao đủ để đảm bảo cho hắn tiến vào vòng đấu chính thức. Giá tiền chỉ là 14 tiền vàng mà thôi, thực sự là một món hời lớn. Có cảm giác mình thực sự đang lợi dụng Lâm Bắc Thần. Điều này khiến cho giọng điệu của Lý Duệ trở nên hòa nhã hơn rất nhiều. Nhìn vào khuôn mặt của Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều. Lâm Bắc Thần cười khúc khích trong lòng. Tiểu tử, ngươi tưởng rằng mình đã lợi dụng ta sao? Lát nữa ta cho ngươi khóc. Hắn lấy ra huy hiệu ngôi sao thứ hai nói, tiếp tục, 11 đồng tiền vàng, 12, 15, ta đã giá 15, 17, 20 tiền vàng, huy hiệu này thuộc về ta. Vương Hình Dư đến từ học viện sơ cấp số 1 lên tiếng. Nàng đứng thứ tư trong bảng xếp hạng chiến lược cá nhân, cũng là người xếp hạng cao nhất trong số các học viện ngoài học viện sơ cấp hoàng gia, rất có tiếng tăm. Vì vậy vừa mở miệng, đã thành công đấu giá được một huy hiệu ngôi sao. Thành giao. Lâm Bắc Thần lấy được tiền vàng, giao huy hiệu cho thiếu nữ thiên tài của học viện sơ cấp số 1 này. Sau khi kiểm tra một lượt, xác nhận huy hiệu thật, trên mặt của Vương Hình Sư cũng lộ ra nụ cười. Lâm Bắc Thần hắng giọng, đang định tiếp tục cuộc đấu giá, thì lúc này Mộc Tâm Nguyệt đột nhiên lớn tiếng hỏi. Bạn học Lâm, rất cảm ơn người đã có thể bán huy hiệu cho bọn ta. Nhưng mà ta có một câu hỏi, không biết con nên nói ra hay không? Vậy thì người đừng nói. Lâm Bắc Thần trực tiếp chặn họng lại. Mộc Tâm Nguyệt lại giống như không nghe thấy nói. Tiền vàng bọn ta bỏ ra được, nhưng vấn đề là nơi này vẫn còn cách doanh trại 56 dặm. Bọn ta đấu giá được huy hiệu, đơn như trên đường trở về bị người ta cướp đi thì phải làm sao? Bỏ tiền ra, nhưng tới cuối cùng lại không đạt được gì. Điều này khiến bọn ta rất lo lắng. Nàng cố tình nói to. Ngay lập tức đã đánh trúng nội tâm của rất nhiều học viên. Đúng, có tiền mua nhưng không có sức mà giữ. Đây mới là vấn đề chí mạng. Nếu không giải quyết được vấn đề này, thì việc đấu giá huy hiệu ngôi sao căn bản chính là việc làm vô bổ. Trên thực tế, đây cũng là một trong những lý do tại sao vừa rồi mấy học viên thiên tài top đầu lại tích cực tham gia đấu giá, trong khi những học viên khác lại chần chừ xem thế nào. Dù sao thì chỉ cần đích thân giao huy hiệu ngôi sao cho Lê Lạc Nhiên, một trong ba người đứng đầu doanh trại, mới có thể tích điểm. Lúc này, có đấu giá được, trên đường vẫn có nguy cơ bị người ta cướp mất, khó tránh việc phí công vô ích. Mộc Tâm Nghiệp vừa nói như vậy, nhưng học viên lúc nãy vẫn còn muốn tham gia vào cuộc đấu giá, càng do dự hơn. Nàng đang cố ý phá hoại kế hoạch của Lâm Bắc Thần. Nhưng Lâm Bắc Thần lại cười khúc khích nói, bình thường mà nói, đấu giá là việc mà đôi bên tình nguyện, tiền trao cháo múc, còn có thể bảo vệ được huy hiệu hay không thì phải xem vào bản lĩnh của các người, không liên quan gì đến ta. Nhưng... Nói xong, hắn hắng hắng giọng, nói một cách rất chân thành. Nhưng mà Lâm Bắc Thần ta là người thế nào chứ? Ta là người thoát ly khỏi sự hứng thú cấp thấp, hết lòng phục vụ mọi người, là một người hay giúp đỡ người khác, quên mình vì người. Đây là tinh thần gì nhỉ? Là chủ nghĩa quốc tế. Thôi thôi, bỏ đi. Nói nhiều như vậy các người cũng không nhớ nổi đâu. Túm cái máy lại là ta là một người tốt. Cái gọi là đã giúp phải giúp cho trót, tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên. Như vậy đi, bây giờ ta có thể hứa với mọi người, có nhìn thấy người đang đứng cạnh ta là ai không? Hắn chỉ vào Lăng Thần, làm như quảng cáo nói, thiên tài đệ nhất của Vân Mộng Thành, cường giả đệ nhất trại dự tuyển năm 2. Có tiểu tiền nữ Lăng Thần ở đây, ai dám cướp giật chứ? Sau khi mọi người đấu giá được huy hiệu, cứ ở đây, đợi buổi đấu giá kết thúc, chúng ta sẽ cùng nhau trở về trại. Dọc đường đi, nếu ai dám nảy sinh ý đồ bất chính, cướp đoạt huy hiệu, ta dám đảm bảo tiểu tiền nữ Lăng Thần nhất định sẽ cho hắn một trận đến bàng ngoại cũng không nhận ra. Mọi người vừa nghe vậy, nhất thời thực sự động lòng. Đây là một cách rất tốt. Chỉ cần thiên tài tuyệt thế Lăng Thần này sẵn sàng ra mặt cam đoan bảo vệ mọi người, vậy thì hoàn toàn không cần lo lắng về việc không giữ được huy hiệu. Chỉ cần mua được thì sẽ có được. Vô số ánh mắt nhìn về phía Lăng Thần. Lăng Thần không nói gì, chỉ lặng lặng gật đầu. Lâm Bắc Thần cười khúc khích, lấy huy hiệu ngôi sao thứ ba ra nói. Ngoài ra ta thân tình nhắc nhở các bạn học một chút. Ta biết mọi người đến trại đều không mang theo quá nhiều tiền vàng trên người. Vì vậy để cung cấp dịch vụ cho mọi người một cách chu đáo nhất, suy nghĩ và lo lắng cho các vị, ta sẽ cung cấp thêm dịch vụ cho vay. Ngoài tiền vàng hiện có ra, có thể dùng khế ước để cho vay. Cái gì? Lúc này rất nhiều học viên đều sôi sục cả lên. Nếu được chấp nhận khế ước vay nợ, thì bọn họ có cơ hội rồi. Dù sao thì số người mang theo từ vài chục đến hàng trăm tiền vàng bên mình quá ít. Việc xoay tiền ngay tại chỗ thực sự có hiệu suất quá thấp. Nhưng việc ký khế ước lại rất đơn giản. Nghe đến đây, Mộc Tâm Nguyệt trong lòng có chút hoảng. Bản thân vốn dĩ là muốn phá hoại kế hoạch của Lâm Bắc Thần. Ai mà biết mình lại trở thành người trợ công, ngược lại khiến cho bầu không khí đấu giá của Lâm Bắc Thần càng thêm quyết liệt hơn. Nàng theo bản năng nhìn về phía Lý Đào, biểu thị vẻ có lỗi. Ai mà biết, lúc này Lâm Bắc Thần lại nhìn thẳng vào nàng với một nụ cười đê tiện, tỏ vẻ người được lắm, lại nói, hờ hờ, cảm ơn bạn học Mộc. May mà mấy ngày nay có người giúp bọn ta truyền tin, ta mới có sự chuẩn bị. Nhờ người phối hợp ăn ý với ta như vậy mới có thể có được cục diện như bây giờ. Không hổ là bạn gái cũ của ta, vẫn có sự thấu hiểu ngầm đến thế. Mộc Tâm Nguyệt chấm hỏi rồi. Nàng rất nhanh trí, ngay lập tức nhận ra tên cặn bã Lâm Bắc Thần này đang cố tình đào bẫy để hãm hại mình. Nhưng mà khi nàng muốn bắt đầu phản bác, Lâm Bắc Thần trực tiếp lớn tiếng nói, các bạn học, vì hiệu ngôi sao thứ ba bây giờ bắt đầu đấu giá. Đám người lúc này sục sôi, 12 tiền vàng, ta ra giá 18, ta bằng lòng ký khế ước, ta ra giá 20 tiền vàng, 25. Những tiếng thét không ngừng vang lên bên tai, giọng của Mộc Tâm Nguyệt bị chìm trong âm thanh sục sôi này. Tất cả những lo lắng đã được giải quyết, ngay cả những học viên xếp hạng nhất vào trong tổng cá nhân, lúc này cũng bắt đầu đấu giá mà không chút do dự. Cứ như vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử thông qua tài chính để quyết định quyền sở hữu huy hiệu. Đoán chừng cũng là lần cuối cùng có thể tiến vào trận đấu chính của thiên kiêu tranh bá hay không. Điều đó còn phụ thuộc vào việc người đó có thể nắm bắt được cơ hội này hay không. Cuối cùng, huy hiệu thứ ba này đã bị một học viên đứng thứ 78 trên bảng xếp hạng đấu được với mức giá cao ngất ngưởng 30 tiền vàng. Cảm ơn, cảm ơn. Cậu học viên này tên là Ngụy Sùng Phong, đến từ học viện sơ cấp số 4, là con trai của một doanh nhân giàu có ở Vân Mộng Thành. Với thực lực của hắn, nếu là bình thường, muốn có được một huy hiệu như vậy, căn bản chính là nằm mơ. Còn bây giờ, bởi vì sự hào hiệp của Lâm Bắc Thần, giấc mơ đã thành hiện thực. Cảm ơn. Ngụy Sùng Phong lấy được huy hiệu, lớn tiếng cảm ơn. Nhưng người khác cũng bị biểu hiện của Ngụy Sùng Phong làm cho kích thích. Phiên đấu giá tiếp theo ngay lập tức bước vào trạng thái căng thẳng tột độ. Từng huy hiệu ngôi sao lần lượt lập nên mức giá cao mới. Khi huy hiệu ngôi sao thứ 9 được bán đấu giá, đã lên tới 50 tiền vàng. Chúc mừng vị bạn học này, sự quả quyết dũng cảm và hăng hái của người đã giúp người có được huy hiệu ngôi sao thứ 9. Khuôn mặt tươi cười của Lâm Bắc Thần cứng đơ luôn. Chỉ trong nháy mắt, 310 tiền vàng rơi vào đầu, một số tiền khổng lồ. Mặc dù 70% trong số đó là khế ước cho vay, nhưng hắn không lo lắng về việc những học viên này sẽ nuốt lời không trả tiền. Bởi vì khế ước cho vay lấy danh nghĩa của kiếm chi chủ quần ký kết, không những có hiệu lực pháp lý mà còn có thuộc tính thần thánh. Ở Vân Mộng Thành, ngay cả các cao thủ cao cao tại thượng cũng không thể hủy bỏ một khế ước như vậy. Cái cuối cùng trong 10 cái. Lâm Bắc Thần cầm chiếc huy hiệu cuối cùng trong lòng bàn tay, cười rất tươi mà nói. Những bạn học nào còn chưa có huy hiệu ngôi sao, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Cái cuối cùng bỏ qua thì sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Một huy hiệu, người mua không tổn thất, mua không bị lừa. Một huy hiệu có thể khiến người tiến vào trận đấu chính thức ngắm nhìn phong cảnh mà người trước giờ chưa từng thấy. Vô số ánh mắt đều tập trung vào lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần. Trong ánh mắt của bọn họ mang theo sự thiêu đốt. Từng ánh mắt giống như lưỡi kiếm sắc bén, điên cuồng va đập trong không khí. Những học viên vẫn chưa đấu giá được huy hiệu đều nghiến răng nghiến lợi. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, cái cuối cùng rồi, bằng mọi giá, nhất định phải giành được huy hiệu này. Cho nên, ngay khi Lâm Bắc Thần thét lên bắt đầu đấu giá, đám đông liền phát điên cả lên. Ta ra giá 20 tiền vàng, 25, 30, 60. Khuôn mặt của những con bạc vì kích động mà trở nên hung tợn, lóe lên trước mặt Lâm Bắc Thần. Mẹ kiếp, những tên này điên cả rồi. Lâm Bắc Thần cũng sửng sốt. Cuộc đấu giá cứ điên cuồng và khốc liệt như vậy, mãi cho đến khi con số đến tới 70 tiền vàng mới coi như là khói thuốc súng tiêu tàn. Tiêu Tiêu, thiếu nữ tình quái đến từ học viện sơ cấp hoàng gia, đã đạt được chiếc huy hiệu cuối cùng này với mức giá cao ngất ngưởng là 70 tiền vàng. Khi ký khế ước vay nợ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng lên. Cũng không biết là vì kích động hay là vì nợ một khoản khổng lồ mà thấp thỏm lo âu. Cho đến nay, toàn bộ 10 huy hiệu ngôi sao đã được đấu giá hết. Lâm Bắc Thần có được hẳn 380 tiền vàng. Ở Vân Mộng Thành, đây chắc chắn là một khoản tiền khổng lồ. Nếu quy đổi thành nhân dân tệ, tương đương với 3.800.000 tệ. Nhấn mạnh một chút, tác giả không viết thành 380 vạn, tuyệt đối không phải là để thêm số tự. Không tin, bạn hãy suy nghĩ thật kỹ xem. Nhìn thấy 4 số 0 ở phía sau, có phải là càng cảm thấy có sức chấn động? Có phải là càng cảm thấy nhân sinh của mình đã viên mãn rồi hay không? À, vậy đã kết thúc rồi à? Không, ta vẫn chưa mua được. Ta cứ như vậy mà bỏ lỡ cơ hội có 102 để tiến vào cuộc thi chính thức sao? À, vừa rồi sao không điên cuồng đấu giá chứ? Ta thật ngu ngốc mà. Ta thật hối hận lắm luôn. Nhưng học viên không đấu giá được huy hiệu ngôi sao, lúc này mới tỉnh táo trở lại, nhất thời dậm chân đấm ngực, vô cùng hối hận. Cuộc đấu giá vừa rồi thực sự quá điên cuồng. Đặc biệt, khi đến cái cuối cùng, rất nhiều học viên đều giống như con bạc thua đỏ cả mắt, hoàn toàn phát điên lên. Bọn họ hét giá thất thanh, nhưng đều không kịp. Trơ mắt nhìn cơ hội cuối cùng vụt mất. Nhạc Hồng Hưng lặng lẽ đứng sau Lâm Bắc Thần. Vẻ mặt của nàng chắc chắn cũng không thể bình tĩnh nổi. Nhìn mọi người điên cuồng tranh giành huy hiệu, trong lòng của nàng sao có thể không có dục vọng chứ? Một chiếc huy hiệu nhỏ bé cũng đủ để thay đổi hoàn toàn vận mệnh của rất nhiều người, nhất là một đứa trẻ có xuất thân nghèo khổ như nàng. Nếu như có thể có cơ hội tiến vào cuộc thi đấu chính thức của thiên kiều tranh bá, vậy thì không chỉ là thay đổi một cuộc đời. Có được một bản lý lịch như vậy, sau khi nàng tốt nghiệp, cho dù có tiếp tục bước vào một học viện cao cấp để tu luyện chuyên sâu hay là tiến vào xã hội, nàng sẽ có càng nhiều sự lựa chọn hơn. Huống hồ, đối với các thiếu nam thiếu nữ của đế quốc Bắc Hải mà nói, nó còn là một loại vinh quang chí cao vô thượng. Nhưng mà nàng không có tiền. Đừng nói là tham gia đấu giá, cho dù là giá khởi điểm có là 10 tiền vàng, nàng cũng không thể trả nổi. Vì nghèo khó nên nàng thậm chí còn không mua được, mang cổ tay bị thương đến tham gia vòng dự tuyển. Đến đội bị rất nhiều đội gạt bỏ, không thể tìm được đối tác nên chỉ có thể một mình lặng lặng nghiến răng mà kiên trì. Nhưng cho dù như vậy, Nhạc Hồng Hương cũng không dựa vào chút thấu hiểu nhỏ bé được vun đắp trong lều trước đó mà mở miệng đòi Lâm Bắc Thần cho mình huy hiệu. Bởi vì nàng là người duy nhất biết rằng 10 huy hiệu này là do bản thân Lâm Bắc Thần cực khổ tìm kiếm được. Nàng biết Lâm Bắc Thần trong những ngày qua để đào được huy hiệu rốt cuộc đã cực khổ như thế nào, thậm chí còn không quan tâm đến việc ăn uống ngủ nghỉ, mỗi ngày chỉ dùng trái cây và rau dại hái được để lót dạ. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy gần 10 ngày trở lại đây, Lâm Bắc Thần dường như đã gầy đi một vòng. Thứ mà người ta cực khổ có được, nàng có tư cách gì mà mở miệng đòi xin chứ? nữ tử phải biết tự ái, càng phải tự trọng. Với một nụ cười nhàn nhạt trên môi, nàng cảm thấy vui mừng cho Lâm Bắc Thần. Nhưng trong lòng của nàng có một sự nghi hoặc. Lâm Bắc Thần một hơi đem toàn bộ 10 huy hiệu đi đấu giá, hắn lại có thể không giữ lại mấy cái cho bản thân sao? Hay là nói hắn không muốn thăng cấp vào trận thi đấu chính thức của thiên kiều tranh bá? Vẻ mặt của nữ thiên kiều Lăng Thần bình tĩnh và lãnh đạm. Ngoại trừ lúc mà Lâm Bắc Thần lấy ra 10 huy hiệu ngôi sao đã khiến cho nàng kinh ngạc trong giây lát, những lúc khác, cho dù cuộc đấu giá có quyết liệt đến cỡ nào, nàng cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Nhân cách tổng tài bá đạo quả nhiên là giống như núi băng lạnh lẽo. Ở phía bên kia, sắc mặt của Ngô Tiếu Vương và Mộc Tâm Nguyệt lúc này đều rất khó coi. Vừa rồi hai người bọn họ cũng đều tham gia đấu giá. Đáng tiếc là báo giá hoàn toàn không có sức cạnh tranh, trực tiếp bị các học viên khác quét sạch. Ngô Tiếu Vương còn dễ nói, bởi vì hắn biết rằng mình đã đắc tội nặng nề với Lâm Bắc Thần, không có cơ hội xoa dịu. Cho nên mặc dù trong lòng cảm thấy tuyệt vọng và hối hận, nhưng cũng không thể làm gì được. Còn trái tim của Mộc Tâm Nguyệt thì giống như là có hàng vạn con kiến sắt đang gặm nhấm. Cảm giác hối hận giống như sợi dây leo quấn lấy nàng từ trong ra ngoài. Hối hận, thật sự hối hận. Nếu như ngày đó nàng không kiên quyết tuyên bố chia tay với Lâm Bắc Thần, bỏ rơi Lâm Bắc Thần một cách không thương tiếc, vậy thì bây giờ Lâm Bắc Thần nhất định vẫn rất chiều chuộng nàng, nhất định sẽ ngoan ngoãn phục tùng nàng, bảo sao nghe vậy. Chỉ cần nàng nói một câu, Lâm Bắc Thần chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyện đem bởi huy hiệu hai tay dâng lên, đúng không? Phải làm sao bây giờ? Lâm Bắc Thần chắc chắn sẽ không một hơi bán sạch tất cả huy hiệu. Suy cho cùng, sau khi tham gia trận thi đấu chính thức, có được lệnh bài thiên kiêu là cách tốt nhất để giải quyết tình cảnh khó khăn hiện tại của hắn ở Vân Mộng Thành. Hắn nhất định sẽ giữ lại ít nhất 1 đến 2 huy hiệu. Nếu như bây giờ mình đi cầu xin hắn, năn nỉ hắn cho mình một chút hy vọng và lợi lộc, biết đâu có thể đòi được 1-2 cái huy hiệu mà Lâm Bắc Thần âm thầm để lại chăng? Đừng thấy hắn lúc trước tuyệt tình như vậy, nhất định đã bởi vì yêu không có được, mới vì yêu mà sinh hận. Chỉ cần mình sẵn sàng bỏ ra thứ có ý nghĩa thực chất một chút, nhất định có thể chuộc lại tất cả những điều này, đúng chứ? Dù sao thì mình cũng là mối tình đầu của Lâm Bắc Thần. Còn về phần Lăng Thần, từ quan sát mấy ngày này có thể thấy, Lâm Bắc Thần căn bản là đang tránh né tiểu công chúa thiên kiêu này. Giữa hai người chắc chắn là không có kịch. Dần dần trong lòng Mộc Tâm Nguyệt nảy ra một chủ ý. Nàng cân nhắc, phân tích, suy tính trong lòng. Ông trời ơi, ta lại có thể bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy. Cầu xin người hãy cho ta một cơ hội nữa đi. Ta nhất định sẽ không bỏ lỡ đâu. Một học viên đang chìm đắm trong tiếc nuối, ngẩng mặt lên trời và khóc than. Rất nhiều học viên với hai bàn tay trắng đều có sự đồng cảm sâu sắc. Chính vào lúc này, một chuyện mà không ai ngờ đã xảy ra. Bạn học này, thật ra người không cần van xin ông trời. Cầu trời chỉ bằng cầu người. Vừa rồi chúng ta đã kết thúc phiền đấu giá huy hiệu ngôi sao đầu tiên. Sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người khiến ta cảm động đến phát khóc. Cho nên, để cảm ơn sự nhiệt tình của những khách hàng cũ đối với huy hiệu ngôi sao, sau cuộc đấu tranh tư tưởng gay gắt trong lòng, ta quyết định tung thêm 10 huy hiệu nữa vào cuộc đấu giá huy hiệu ngôi sao lần hai. Cơ hội lần này thực sự rất hiếm có. Ta cho các người cơ hội cuối cùng. Huy hiệu kinh điển được cất giữ, mua được thì có được. Nói xong, ánh mắt không kịp phòng bị của mọi người, Lâm Bắc Thần lại lấy ra 10 huy hiệu ngôi sao. Mộc Tâm Nguyệt choáng váng, Thẩm Phỉ choáng váng, Lý Đào choáng váng, Đào Vạn Thành choáng váng, Nhạc Hồng Hương choáng váng, ngay cả nữ thiên kiều Lăng Thần cũng choáng váng. Các học viên đều rút cuộc choáng váng, còn mẹ nó cả rồi. Lại có 10 huy hiệu nữa sao? Nói cách khác, trong tay Lâm Bắc Thần ít nhất cũng phải có hơn 20 huy hiệu. Trời ơi! Ai đến nói cho ta biết, đây không phải là mơ đi. Tên cặn bã này, hắn rốt cuộc đã làm thế nào vậy? Một người tìm thấy 20 huy hiệu, thành tích này cũng quá yêu nghiệt, đã vượt quá tổng số huy hiệu mà 99 học viên khác có được trong 9 ngày qua. Sức của một người lại có thể làm được chuyện này, quả thực giống như gian lận. Không đợi mọi người định thần lại, Lâm Bắc Thần đã bắt đầu cuộc đấu giá. Lần này những học viên trước đó chưa đấu giá được huy hiệu đã trực tiếp phát điên lên. Cuộc đấu giá điên cuồng bắt đầu. Khoảng nửa giờ sau, 10 chiếc huy hiệu này cuối cùng cũng đấu giá xong. Lâm Bắc Thần nhận được tổng cộng 480 tiền vàng, còn lớn hơn vòng đầu tiên. Như vậy, đã có hơn 20 học viên đạt được huy hiệu ngôi sao. Sắc mặt của Lý Đào và Đào Vạn Thành có chút thay đổi. Bởi vì trong 9 ngày qua, hai người bọn họ, mỗi người cũng chỉ tìm được một huy hiệu. Điều này có nghĩa là từ bây giờ, hai người bọn họ đã không thể hoàn toàn đảm bảo rằng mình có thể thăng cấp vào cuộc thi đấu chính thức. Sắc mặt của Thẩm Phi cũng cực kỳ ảm đạm, lông mày cau lại. Hắn nhanh chóng cân nhắc phải làm sao để ứng phó với cục diện này. Nhưng mà sau khi đó, tất cả mọi người đều phát điên lên, hoặc là thế giới này điên mất rồi, bởi vì Lâm Bắc Thần đã lấy ra thêm 10 huy hiệu nữa. Tên cặn bã nhất Vân Mậu Thành này, khuôn mặt tuấn tú cười tươi như hoa cúc nở rộ, mạnh miệng nói: "À, cảm nhận được sự nhiệt tình của các bạn học, ta rất cảm động, cho nên ta quyết định tạm thời đẩy thêm 10 huy hiệu nữa. Các bạn học, lần này ta thực sự phải nén đau đớn, mất máu nhiều, cơ hội hiếm có, đừng bỏ lỡ, mua được thì có được." Mua được thì có được con mẹ nó. Tất cả mọi người đều không khỏi phỉ nhổ trong lòng. Một lời giống nhau, vừa rồi người đã nói tới 2 lần rồi đấy. Hình tượng tổng tài bá đạo của Lăng Thần cũng sắp sụp đổ rồi. Vẻ mặt kiêu ngạo và thờ ơ không còn duy trì được nữa. Thay vào đó là vẻ mặt khó tin và nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Vốn cho rằng 20 huy hiệu trước đó đã là cực hạn của cực hạn rồi. Kết quả cái tên này lại lấy ra 10 cái nữa. Người đang coi huy hiệu ngôi sao là cỏ dại bên đường à? Tùy tiền liền có thể vơ một đống. Chờ đã, sao người có thể có nhiều huy hiệu như vậy? Lâm Bắc Thần, huy hiệu này của người không phải là giả đấy chứ? Đào Vạn Thành không nhịn được lớn tiếng chất vấn. Câu nói này đã nói lên tiếng lòng của tất cả mọi người lúc này. Tình huống này quá khó tin. Chẳng lẽ Lâm Bắc Thần có sở trường làm giả, một lúc lại tạo ra nhiều hàng giả như vậy? Lâm Bắc Thần cười khúc khích, chậm rãi lấy ra một huy hiệu đưa cho Lăng Trần nói: "Lăng sư tỷ, người đến xem thử xem huy hiệu này là thật hay là giả." Lăng Thần dần dần điều chỉnh tâm thần lại, sắc mặt bình tĩnh trở lại, cầm lấy huy hiệu cẩn thận xem xét, sau đó lại dùng huyền khí kiểm tra một lát. Trên khuôn mặt trắng nõn tuyệt sắc, giống như một tác phẩm nghệ thuật không chút gợn sóng, cuối cùng gật đầu đưa ra đáp án là hàng thật. Kết luận này giống như một thiên thạch hùng hãn đập vào mặt nước vốn đã dậy sóng. Đám đông bỗng dốc sôi sục lên. Lời của Lăng Thần chắc chắn có sức thuyết phục. Thật, lại có thể là thật à? Nói cách khác, tên cặn bã Lâm Bắc Thần này thực sự đã một mình tìm thấy 30 huy hiệu ngôi sao ư? Sao hắn có thể làm được chứ? Ý tưởng này điên cuồng lóe lên trong tâm trí của rất nhiều người. Nhưng ngay sau đó, đã không còn ai quan tâm đến những chi tiết này nữa. Bởi vì cuộc đấu giá của Lâm Bắc Thần đã bắt đầu rồi. Lần này ngay cả Đào Vạn Thành cũng tham gia đấu giá. 50 tiền vàng, 65, 100, đặt ra giá 100 tiền vàng. Đám đông hoàn toàn phát điên. Đào Vạn Thành thét lớn: "Ta trả giá 200, 200 tiền vàng." Đám đông ngay lập tức trở nên yên lặng. Đây là mức giá cao nhất từ đầu phiên đấu giá đến giờ. Lâm Bắc Thần mỉm cười lịch sự mà lại không mất đi vẻ ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, không bán." "Cái gì?" Đào Vạn Thành vừa ngạc nhiên vừa tức giận nói: "Người có ý gì?" Lâm Bắc Thần nói: "Con mẹ người ngốc vậy hả? Nghe không hiểu tiếng người à? Nghĩa đen." "Ta ra giá 200 tiền vàng là 200 đấy." Đào Vạn Thành tức giận nói: "Giá của ta cao nhất." Lâm Bắc Thần nói: "Cho dù ngươi có ra giá 1.000, 1.000, ta cũng không bán cho ngươi. Có ý kiến gì không?" Sắc mặt của Đào Vạn Thành lập tức tái nhợt nói: Người bất chấp cả quy tắc đấu giá." Lâm Bắc Thần nói: "Đúng đúng, bị người phát hiện rồi. Chính là bất chấp quy tắc, người cắn ta sao? Người..." Đào Vạn Thành không còn lời nào để nói. Hắn biết đây là Lâm Bắc Thần đang cố ý nhắm vào hắn. Nhưng mà giờ khắc này, hắn thực sự không thể làm gì được. Đánh thùng lại, ra giá cao cũng vô dụng. Bị Lâm Bắc Thần bóp chết, căn bản chính là không làm gì được. Tiếp tục, vừa rồi là ai trả giá cao nhất đấy nhỉ? Đấu giá vẫn được tiếp tục, không ngừng lại chút nào. Ngày sau đó, Lý Duệ trực tiếp ra giá 200 tiền vàng, lấy được huy hiệu ngôi sao này. Thấy Lý Duệ có được huy hiệu với mức giá tương đương, Đào Phản Thành trong lòng vừa căm hận vừa lo lắng. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn đã bị Lý Duệ vượt mặt trên bảng điểm cá nhân. Tình hình ngày càng trở nên bất lợi đối với hắn. Hơn nữa đây chỉ là khởi đầu. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, Lâm Bắc Thần lại nhận được một khế ước vay nợ khác trị giá 700 tiền vàng. Nhiều thiên tài khác bao gồm Lý Duệ, Trác Khải Tâm, Vương Hình Dư cũng đã đấu giá được huy hiệu ngôi sao thứ hai. Trên bảng tổng điểm cá nhân đã ngang hàng với Thẩm Phi, vượt qua Lý Đào và Đào Vạn Thành, hai song bích của học viện sơ cấp hoàng gia. Ôi trời, cũng may, tuy bị một số người vượt qua, nhưng ta còn ở trong top 20, vẫn có thể thăng cấp. Đào Vạn Thành vô cùng oán hận, nhưng trong lòng vẫn có hơi thở phào nhẹ nhõm. Mục tiêu bây giờ của hắn đã giảm từ vị trí đầu bảng xuống đến mức chỉ cần có thể thăng cấp là được. Giữ cho rừng còn xanh, sợ gì không có củi đốt. Đúng như lời Thẩm Phi nói, chỉ cần tiến vào cuộc thi đấu chính thức thì vẫn còn cơ hội trở mình. Thẩm Phi vỗ nhẹ vào vai Đào Vạn Thành và Lý Đào, cho bọn họ một cái nhìn, ra hiệu hai người đừng hoảng. Tuy nhiên ngay sau đó, bản thân Thẩm Phi đã hoảng rồi. Không chỉ hoảng mà còn sắp phát điên lên. Bởi vì Lâm Bắc Thần với vẻ mặt gợi đòn lại lấy ra 10 huy hiệu ngôi sao. 10 huy hiệu ngôi sao lần thứ tư. Điên rồi. Rất nhiều học viên đều điên cả rồi. 40 huy hiệu ngôi sao. Cái tiền cặn bã Lâm Bắc Thần này không lẽ là con riêng của giám khảo à? Hắn không phải đã biết trước chỗ chôn huy hiệu đấy chứ? Các học viên đều bắt đầu hoài nghi về nhân sinh. Loại chuyện này thực sự quá hoang đường. Lâm Bắc Thần không cho bọn họ có cơ hội chất vấn, trực tiếp bắt đầu phiên đấu giá thứ tư, 50 đồng. Lần này, một lang nhân đã trực tiếp đưa ra mức giá gấp 5 lần giá trị khởi điểm. Những người khác tăng giá càng điên cuồng hơn, 100, 120, 201. Khuôn mặt của các con bạc đỏ bừng lên, từng tiếng hét đứt hơi khản tiếng. Các học viên giống như mất trí, hoàn toàn chìm vào trong trận cuồng hoan. Ngay cả những học viên đã đấu giá được huy hiệu trước đó cũng không bình tĩnh được nữa. Bọn họ phải tiếp tục tham gia vào cuộc đấu giá. Bởi vì nếu như bọn họ không tăng cường củng cố ưu thế về số lượng huy hiệu của mình, rất có thể sẽ bị người khác vượt mặt. Tất cả khoản đầu tư trước đó toàn bộ đều mất sạch. Đợi cho đến khi phiên đấu giá huy hiệu thứ tư kết thúc, Lâm Bắc Thần quả thực sắp cười đến điên mất. Huy hiệu đợt này đã bán được hẳn 1.100 tiền vàng. Cộng với 3 vòng trước đó, 40 huy hiệu, tổng cộng cho hắn một khoản thu nhập 2.660 tiền vàng, quy đổi thành nhân dân tệ là 2.66000000. Đây chắc chắn là một con số khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy choáng váng. Và trong tay hắn vẫn còn tích trữ 40 huy hiệu nữa. Suy nghĩ một lát, Lâm Bắc Thần chưa dừng lại cuộc đấu giá điên cuồng của mình. Hắn một hơi lấy ra 20 trong số 40 cái còn lại. Các học viên khác nhìn thấy cảnh này đã hoàn toàn sụp đổ. Bộ não của bọn họ đã không còn đủ dùng nữa. Bọn họ đã không có tâm trí nào để suy nghĩ tại sao lại có thể xảy ra tình huống thế này. Bọn họ chỉ tham gia đấu giá theo bản năng, không ngừng lên giá. Cảnh tượng gần như mất kiểm soát. Chờ một chút, 2.000, ta ra giá 2.000 tiền vàng, mua 8 huy hiệu trong tay người. Lý Đào, dù người nãy giờ luôn im lặng, cũng không cách nào bình tĩnh được nữa, liều lĩnh lớn tiếng nói. Ta chưa từng đắc tội với ngươi, hơn nữa ta còn nhiều lần mời ngươi lập đội. Bạn học Lâm, không cần băn khoăn về vấn đề tiền bạc. Nếu như người cảm thấy giá cả không đủ, có thể tùy ý ra giá, ta tuyệt đối sẽ không mặc cả đâu. Có thể nói là rất chân thành rồi. Lâm Bắc Thần bật cười. Không sai,

đã đánh tan ảo tưởng của những học viên đáng thương này. Giây tiếp theo, hắn lại lấy ra thêm 4 huy hiệu nữa. Dưới vô số ánh mắt nhìn chằm chằm dõi theo, xoay người đưa cho Nhạc Hồng Hương. Người giàu choáng váng, cái này là cho ta sao? Thiếu nữ xinh đẹp cổ điển với vẻ mặt sững sờ. Lâm Bắc Thần cười nói, đương nhiên rồi, mau cầm đi. Mấy ngày nay nếu không phải ngày nào người cũng hái rau và hoa quả rừng cho ta ăn, ta đã chết đói mất rồi. Cái này gọi là ân một giọt nước, lấy suối báo đáp. 4 huy hiệu côi sao, đương nhiên là tiền ăn rồi. Nhạc Hồng Hương hoàn toàn sững sờ. Nàng không ngờ rằng mỗi ngày mình chẳng qua chỉ là hái thêm một ít rau quả dại thôi, lại có thể nhận được 4 huy hiệu ngôi sao. Cũng giống như dùng một ít cỏ dại đã đổi được thỏi vàng tương đương với số lượng. Nhưng mà quả quá nhiều rồi, ta không thể. Thiếu nữ ấy lắp bản lắp bắp, nhưng vẫn biểu đạt ý của mình. Lâm Bắc Thần trực tiếp nhét 4 cây huy hiệu vào tay của nàng nói. Giữa bạn học với nhau, khách khí như vậy làm gì? Người có biết đời người có 3 thứ cần thiết nhất là cái gì không? Chính là cùng nhau. Cái miệng, một câu cùng nhau trời gái, suýt chút nữa buột miệng nói ra. Vẫn may đột nhiên phản ứng kịp lại. Lâm Bắc Thần lập tức im miệng nói. Dù sao thì trong lòng ta, giá trị của đống trái cây và trò hoàng dã đó quan trọng hơn nhiều so với tiền vàng. Có đồ ngu mới dùng tiền vàng để mua huy hiệu. Tất cả mọi người chấm hỏi. Cậu xin ngươi, làm người dùm đi. Bọn ta lúc nãy vừa dùng tiền vàng mua huy hiệu của người đấy. Cho dù trong lòng người thực sự nghĩ như vậy, nhưng cũng đừng nói ra một cách trắng trợn như vậy chứ. Nhạc Hồng Hưng lúng túng, cầm lấy 4 huy hiệu ngồi sao. Theo tình hình của cuộc đấu giá vừa rồi, cho dù lát nữa huy hiệu vẫn còn lưu thông cá nhân, nhưng với 4 huy hiệu này đã đủ để nàng thăng cấp trong vòng dự tuyển, tiến vào cuộc thi chính thức. Hạnh phúc đến đột ngột như vậy, các học viên khác ai nấy đều ngưỡng mộ và ghen tị, đặc biệt là những học viên đã bỏ ra cái giá cao ngất ngưởng để mua huy hiệu. Khoảng cách giữa người với người tại sao lại lớn đến vậy chứ? 4 người ta dùng rau quả dại đã có thể đổi được 4 huy hiệu ngôi sao, còn mình chỉ có thể nợ một khoảng vàng bạc thật để mà mua. Lâm Bắc Thần lại không quan tâm nhiều như vậy, lại lấy ra 6 huy hiệu ngôi sao đưa cho Lăng Trần, rồi lại nói, cái này cho tiểu tiên nữ, đã tạ tiểu tiên nữ trợ giúp phối hợp. Mặc dù Lăng Thần từ đầu đến cuối cũng không nói bất cứ điều gì, nhưng nàng đứng bên cạnh Lâm Bắc Thần đã giải quyết được rất nhiều vấn đề, là bảo hiểm lớn nhất để cho buổi đấu giá gấp rút tổ chức này được tiến hành thuận lợi. Cho nên Lâm Bắc Thần vẫn rất hào phóng báo đáp. Mặc dù Lâm Bắc Thần cũng biết rằng thêm một huy hiệu được đưa ra đấu giá đều đồng nghĩa với một khoản tài sản, nhưng hắn là người có nguyên tắc, có thể keo kiệt, có thể nhỏ mọn, nhưng tuyệt đối không thể nào có ân không báo. Lăng Thần nhìn Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, cũng không khách sáo, trực tiếp cầm lấy 6 huy hiệu ngôi sao. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi, rất tốt. Không rời ra thích còn tỏ vẻ không muốn, nên nhận thì cứ nhận. Tiểu Phượng Hoàng vẫn là dứt khoát và gọn gàng. Cứ như vậy trong tay hắn chỉ còn lại 10 huy hiệu ngôi sao, đủ để thăng cấp, vừa đẹp. Lúc này trời đã về chiều, mặt trời đổ xuống bên kia hồ khiến mặt hồ dần ấm lên. Nói ra thì ta vẫn phải đa tạ bạn học Thẩm Phi. Lâm Bắc Thần mỉm cười với Thẩm Phi. Người kia trong lòng có một dự cảm không được tốt. Quả nhiên liền nghe thấy Lâm Bắc Thần rất vô sỉ nói, nếu không phải bạn học Thẩm Phi diệu kế vô song, không tự lượng sức mình muốn đối phó với tiểu tiền nữ, Lăng Thần tụ tập nhiều người như vậy đến bờ hồ. Nói thật, buổi đấu giá của ta thực sự sẽ không dễ. Ta cảm ơn 8 đời tổ tông nhà ngươi. Nghe thử xem, đây là lời mà con người nói sao? Thẩm Phi trực tiếp đen cả mặt lại. Những người khác thì cũng cạn lời. Tên cặn bã này thực sự quá đê tiện. Đây là ý đồ giết người không sao? Đào Vạn Thành và Lý Đào, cả hai người lúc này đều muốn giết chết Lâm Bắc Thần. Bọn họ mỗi người đều có một huy hiệu, vốn dĩ chắc chắn có thể thăng cấp. Nhưng bây giờ lạm phát tăng cao, Sau cuộc đấu giá điên cuồng của Lâm Bắc Thần, học viên thứ 20 đã có 3 huy hiệu. Điều đó có nghĩa là hai thiên tài vốn dĩ ván đã đóng thuyền có thể thăng cấp, bây giờ lại là ván đã đóng thuyền chắc chắn bị loại rồi. Hơn nữa bởi vì huy hiệu mà bọn họ tìm thấy trước đó đã rào lên cho Lê Lạc Nhiên, đại nhân tổng quản của trại. Cho nên lúc này cho dù có muốn tập trung huy hiệu vào một người, ít nhất có thể bảo đảm cho một trong ba người Thẩm Phi, Đào Vạn Thành và Lý Đạo thăng cấp cũng không thể làm được nữa. Đó gọi là bi kịch. Thẩm Phi cúi đầu, thân thể khẽ run lên. Đào Vạn Thành và Lý Đạo đều nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt giống như nhìn kẻ thù giết cha. Lâm Bắc Thần nhìn thấy dáng vẻ của ba tên này liền cảm thấy thật vui. Hắn còn muốn tiếp tục nói thêm vài câu cay độc nữa. Lúc này Lăng Thần đột nhiên duỗi tay ra, ấn vai của hắn xuống nói, cẩn thận. Lời nói còn chưa dứt, một đạo hắc quang lướt qua trước mặt. Kiếm tay trái của Lăng Thần giống như sao đêm, một kiếm đánh ra. Thanh trường kiếm bình thường của Vân Mộng Vệ trong tay nàng ngay lập tức vỡ tan thành từng mảnh giống như cánh bướm bắn ra khắp nơi. Wow! Bóng dáng của Lăng Thần ngã về phía sau, cách đó mấy chục bước mới loạng choạng ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Đám đông cảm thán. Không một ai ngờ được rằng một chuyện như vậy lại có thể xảy ra. Ngay lúc Lâm Bắc Thần cũng sững sờ. Thẩm Phi cúi đầu, trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh nhạt kỳ dị. Một loại khí tức khủng khiếp khó dùng từ ngữ để hình dung, lấy hắn làm trung tâm từ từ bao phủ mà ra. Ánh sáng đèn lập lòe giữa đôi tay hắn, khí tức u ám quỷ dị khiến người ta như gặp ác mộng từ trong luồng sáng đen này tỏa ra. Không hay, là sức mạnh tà ma. Học viên thiên tài Vương Hình Sư, người đứng thứ tư trong bảng chiến lược cá nhân, không thể tin nổi trợn tròn mắt thét lớn. Nhanh, nhanh quay về, đi tìm giáo viên, người này nhập ma rồi. Nhập ma, cụm từ cấm kỵ và đáng sợ. Hai từ này mang sức uy hiếp giống như là ôn dịch chết người. Ngày tức khắc, tất cả học viên xung quanh đều rút lui giống như điên cuồng. Chỉ có hai người Lý Đào và Đào Vạn Thành vẫn đang kinh ngạc và nghi ngờ, đứng yên tại chỗ, dáng vẻ có chút ngỡ ngàng và lúng túng. Người mà bọn họ sùng bái nhất, tin tưởng nhất, hơn nữa còn sẵn sàng sống chết đi theo, lại có thể nhập ma ư? Cái này là người ép ta. Trong tiếng chửi rủa lạnh lùng, Thẩm Phi đột nhiên ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt của hắn, từng đường vân màu đen nhạt giống như đường vân của dã thú đàn xen nhau mà lan tràn ra. Đôi mắt hiện ra màu đỏ tươi, từng tia từng sợi màu đỏ nhạt từ trong đôi mắt lan ra, nổi lên xung quanh hốc mắt, trông thật ta dị và hung tợn. Khí tức lạnh lùng bao phủ. Đây thực sự không phải là khí tức mà con người bình thường nên có. Đây là một loại khí tức tà ma. Lâm Bắc Thần vừa nhìn thấy điều này, trong đầu ngay lập tức hiện ra rất nhiều thông tin. Thế giới này có thần linh, vị chủ thần được đế quốc Bắc Hải từ trên xuống dưới đều tin tưởng là kiếm chi chủ quân. Ở khắp mọi miền của đất nước đều có xây dựng thần điện của kiếm chi chủ quân. Còn trong toàn bộ đông đảo Trần Châu, các quốc gia khác đều có các vị thần tín ngưỡng khác nhau. Chẳng hạn như đại địa nữ thần thắng lợi, thần chiến tranh, thần mặt trăng. Đương nhiên cũng có những quốc gia khác nhau tin thờ thần linh giống nhau. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì vẫn có một điểm chung. Đó chính là chỉ có phe thần minh quang minh, chính đại mới có đáng được tín đồ thôi. Còn những tà thần hỗn loạn gian ác đến từ hư không là bị tất cả tập thể sinh linh chống lại và coi như kẻ thù. Bởi vì các tà thần hỗn loạn chỉ mang đến sự tàn sát, chết chóc, chia ly và đau khổ cho thế giới này. Tín đồ đi theo những tà thần này thậm chí còn giống như lũ chuột qua đường, bị các phương la hét đánh đập. Trước đó Lâm Bắc Thần đã từng lo rằng một cái chuyện bình xuyên không bị lộ ra ngoài thì sẽ bị coi là thiên ngoại tà thần xâm nhập, trực tiếp bị lôi đến quảng trường thần điện của kiếm chi chủ quân mà thiêu chết. Bởi vì trong thế giới này, tà thần giáng lâm sẽ bị giết chết một cách tàn nhẫn. Còn những tín đồ của tà thần cũng là phát hiện người nào thiêu chết người đấy. Biểu hiện của Thẩm Phi trước mặt chắc chắn chính là dấu hiệu của những tín đồ đã nhờ cậy hoặc tu luyện sức mạnh của tà thần. Đây là người ép ta. Khuôn mặt của Thẩm Phi tràn đầy đường vằn xanh đen, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Điều này càng kỳ lạ hơn nữa là giọng nói của Thẩm Phi cũng phát sinh biến hóa. Từ một chất giọng của thiếu nam biến thành một giọng nữ trẻ trung vô cùng quyến rũ và tràn đầy khí tức của phái nữ. Ta chỉ muốn thăng cấp vào cuộc thi chính thức mà thôi. Chút yêu cầu đơn giản như vậy, người cứ phải 5 lần 7 lượt ép ta. Hết lần này đến lần khác, phá hoại kế hoạch của ta, rồi ép ta phải bộc lộ. Lâm Bắc Thần, tên ngu ngốc đáng chết nhà ngươi, còn kiến bẩn thỉu nhà ngươi, căn bản không biết mình đã làm cái gì. Bây giờ chỉ có cái chết mới có thể bù đắp cho nỗi lầm của ngươi. Giống như tiếng ngầm ca của nữ thần Tu La, giọng nói êm tai và động lòng người lạ thường. Chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần có chút sững sờ. Người lưỡng tính. Lúc này Thẩm Phi vung tay lên, một chưởng đánh ra. Luồng ánh sáng đen thoát khỏi lòng bàn tay. Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc. Kiếm đức hạnh theo bản năng đâm ra. Một kiếm bảy ảnh, cảnh giới cao nhất của Lâm Bắc Thần bắt đầu đâm. Bùm! Luồng sáng miễn cưỡng bị đánh tan, nhưng Lâm Bắc Thần lại giống như một con diều bị đứt dây, bị lật bực trở lại, rơi xuống trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất. Xương cốt toàn thân giống như bị đứt gãy, trước mặt tối đen, không phải là đối thủ, khoảng cách quá lớn. Chỉ là một cuộc giao thủ trực diện, Lâm Bắc Thần đã đưa ra phán đoán. Phải biết rằng trước đó, hắn có thể hạ gục được Thẩm Phi. Kết quả bây giờ, cục thế đã đảo ngược. Nhập ma khủng khiếp như vậy sao? Giây tiếp theo, Thẩm Phi giống như chuyển hình đổi bóng. Ngay tức khắc đã đến trước mặt Lâm Bắc Thần, để làm một trưởng khác giáng xuống. Lâm Bắc Thần, một con lừa lười lăn lộn, suýt đã xảy ra tai nạn tránh né một trưởng này. Từ vị trí ban đầu, một vết trưởng mơ hồ sâu nửa mét, trực tiếp đánh ra thẳng tắp 1 mét. Mẹ kiếp, máy đóng cọc à? Nếu như trúng một trường này, chẳng phải sẽ thành thịt bằm ngay lập tức sao? Vô tường kiếm cốt cũng không thể chống đỡ nổi một đòn như vậy. Lâm Bắc Thần phong hồn đại mạo,